Lão Tử rồng luận về bản thể của đạo. Chỗ mà ông gọi là đạo, tức là chỗ ông muốn ám chỉ cái nguồn gốc của vũ trụ. Nguồn gốc của vũ trụ, đạo, là một lẽ tuyệt đối, không chi đối đãi với nó cả. Vì vậy không thể lấy một danh từ gì để chỉ định. Là vì, phàm cái gì có thể lấy lời nói mà định danh là đã xa vào chỗ đối đãi rồi. Như nói đạo, tức là đã mạc nhiên hàm cái ý có một cái không phải đạo ẩn trong danh từ đó. Và như vậy thì đạo không còn phải là một lẽ tuyệt đối nữa. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị, cho nên dùng danh từ của giới nhị nguyên đối đãi mà gọi tên là không thể được. Bởi vậy mới nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo mà ta có thể gọi được, không còn phải là đạo thường. Danh mà ta có thể gọi được, không còn phải là danh thường. Vậy thì sở dĩ lại gọi nó là đạo là bất đắc dĩ gượng mà kêu tên đó thôi. Ngô bất tri kỳ danh, cưỡng tự chi viết đạo, cưỡng di chi danh viết đại. Ta không biết tên, gượng gọi đó là đạo, gượng cho đó là lớn. Vấn đề quan trọng nhất của triết học, phải chăng không có gì cần thiết hơn mà cũng không có gì khó khăn hơn là vấn đề giải thích vũ trụ. Lấy vũ trụ làm căn nguyên cho tất cả vạn vật thì học thuật mới có chỗ cứu cánh và trí thức loài người mới mong đầy đủ được. Nếu lấy ngay hình hài và kiếp sống trăm năm là hạn của con người mà sánh với cái vô cùng tận của không gian và thời gian thì tuy thấy là có mà hình như không có gì cả. Cho nên, bàn về cách đo lường tinh xác vũ trụ đã đến đâu và sự học thức của con người để hiểu biết vũ trụ đó đã tiến đến mức nào, thiết tưởng cũng không cần cho lắm. Là vì muốn giải quyết cứu cánh vũ trụ, rốt cuộc lại hình như không bao giờ có thể giải quyết được. Tại sao vậy? Giả thử mà công việc giải thích đó có thể được, thì vũ trụ này lại sẽ là một vật hữu tận chứ không còn là vô tận nữa. Và ngoài cái vũ trụ này ra, cũng còn có thể có một vũ trụ khác. Và cứ như vậy, mãi đến không cùng. Vậy thì cái vũ trụ vô cùng đó không phải chỗ mà chúng ta có thể giải quyết được. Theo các nhà thiên văn ngày nay, thì Thái Dương ở giữa trung bộ của đại vũ trụ, cách trung tâm đại vũ trụ ước mấy trăm triệu lý. Ngoài ra thì ngôi sao phân bố bốn phương như dài đặt trên một cái vòng tròn. Cái bề cao của nguyên khối tinh tú đó, từ đầu này sang đầu kia, nếu tính theo sức bao lẻ của ánh sáng. 186.000 anh lý trong một ly đồng hồ, thì cũng phải đến 50.000 năm mới có thể đi tới đặng. Đó là cái đại vũ trụ của loài người chúng ta ở. Nhưng ngoài cái vũ trụ này há lại chẳng còn cái đại vũ trụ nào khác nữa hay sao? Nhà thiên văn lại cũng có câu nói. Cái vũ trụ lớn mà loài người chúng ta ở đây là một vùng xoáy của tinh vân. Hình nó mỏng và bằng, bề mặt nó hai bên lồi lên. Từ trung tâm thẳng đến bên cạnh thiên hà, có trên vạn vạn triệu lý. Từ trung tâm đến khoảng 20 đó, lại chỉ có 1/3 con số đó mà thôi. Nếu cho rằng mỗi một đoàn tinh vân là một cái đại vũ trụ độc lập, thì lớn hay nhỏ, nó sẽ giống nhau như đại vũ trụ mà chúng ta đang ở, mà cái số của đoàn tinh vân đó lại có trên 10 vạn. Nhưng mà đó chẳng qua chỉ là ngày nay chúng ta mới thấy được bấy nhiêu mà thôi. Và biết đâu sau này, chỗ biết đó lại không hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Vậy thì vũ trụ tức là không gian và thời gian là vấn đề có thể bàn đến được không? Và ta có thể lấy lời nói mà hình dung được cái chỗ vô cùng vô tận của nó chăng? Như vậy, đến ngày nay mà khoa học đã đến chỗ gần như cùng độ, thế thì đối với vấn đề vũ trụ dường như cũng phải nhận là một vấn đề bất khả tư nghị và hình dung được. Theo Trần Trụ, trong thời đại Lão Tử, quan niệm về vũ trụ hãy còn hết sức là ấu trĩ, cho nên phần đông con người khó tránh xa vào thần bí. Chỉ có một mình Lão Tử là không phải như vậy. Mặc dù ông không có đủ khí cụ cùng phương tiện đo lường tinh xác như ngày nay, ông vẫn cũng biết được một cách rất thâm sâu rằng vũ trụ không thể nào dùng tư tưởng mà suy nghĩ được, không thể nào dùng lời nói mà luận bàn được, và vì vậy ông cưỡng đặt cho nó cái tên là đạo. Ở chương thứ nhất sách Đạo Đức Kinh có nói, đạo mà có thể nói ra được, không còn phải là đạo thường nữa. Danh mà có thể nói ra được, không còn phải là danh thường nữa. Trang Tử ở Thiên Tri Bắc Du giải câu nói trên đây của Lão Tử rất là rõ ràng. Đạo chẳng có thể nghe được, không còn phải là nó nữa. Đạo chẳng có thể thấy được, không còn phải là nó nữa. Đạo chẳng có thể nói được, Nói được, không còn phải là nó nữa. Có thể nào lấy cái trí mà hiểu được cái hình dung của cái không hình dung được chăng? Vậy thì không nên đặt tên cho đạo. Chú thích. Đạo bất khả văn, văn nhi phi giả. Đạo bất khả kiến, kiến nhi phi giả. Đạo bất khả ngôn, ngôn nhi phi giả. Tri hành chi bất hình đồ, đạo bất đương danh. Theo Tri Bắc Du. Hết chú thích. Ông lại nói thêm, kẻ hỏi đạo cũng như kẻ đáp lại đều là những người không hiểu đạo cả. Chú thích. Hữu vấn đạo nhi ứng chi giả, bất tri đạo giả. Theo Tri Bắc Du. Hết chú thích. Vì biết thì không nói, mà nói là không biết. Chú thích. Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Theo Đạo Đức Kinh. Hết chú thích. Hàng Phi Tử ở Thiền Giải Lão cũng có bàn rộng về cái nghĩa bất khả đạo trên đây như sau. Phàm cái lý đó nếu đem ra mà phân chia thành ra vuông tròn, dài ngắn, xấu, đẹp, cứng, mềm, thì cái lý đó đã bị hạn định rồi. Vật mà đã định rồi mới có còn, mất, sống, chết, thịnh, suy. Vật mà khi còn, khi mất, thoạt sống, thoạt chết, trước thịnh, sau suy, thì không thể gọi là thường được, cho nên không thể gọi đó là đạo được. Chú thích. Phàm lý giả phương duyên. Đoán trường thô mỹ kiên thúy chi phân giả, cố định lý hữu tồn vong, hữu tử sinh, hữu thịnh suy, phù vật chi nhất tồn nhất vong, xạ tử xạ sinh sơ thịnh nhi hậu suy giả, bất khả dị thường, thị dĩ bất khả đạo giả. Hết chú thích. Chương 67 Đạo Đức Kinh có câu. Thiên hạ giai dị ngã, đạo đại tự bất tiếu. Phù duy đại, cố tự bất tiếu, nhược tiếu cửu hỷ, kỳ tế giả phù. Thiên hạ đều gọi đạo ta là lớn, mà dường như không giống chi cả. Bởi nó lớn, nên nó không giống chi cả. Nhược bằng nó giống vật chi, thì nó đã nhỏ lâu rồi. Đạo mà nó ra đặng, mà có thể gọi tên đặng, là vì nó có chỗ giống để mà so sánh. Có chỗ giống mới có thể dùng lời nói mà hình dung. Như vậy thì đạo đã có chỗ cùng, mà đã có chỗ cùng thì sao có gọi là lớn, lớn một cách tuyệt đối. Thật vậy, mỗi khi ta nói đến lớn thì óc ta liên tưởng đến một cái gì nhỏ hơn, nghĩa là lớn hơn cái nhỏ, nhỏ hơn cái lớn. Và như vậy thì trong đời không có cái gì thật lớn, cũng không có cái gì thật nhỏ. Chương 15 Sách Đạo Đức Kinh. Cổ chi thiện di sĩ giả, di diệu quyền thông. Thâm bất khả thức, phù duy bất khả thức, cố cưỡng di chi dung. Bậc toàn thiện xưa, tinh tế nhiệm màu, siêu quyền thông suốt, sâu chẳng khả dò, bởi chẳng khả dò, tạm hình dung đó. Nghiêm phục, người đời nhà Thanh nói, vật có hình khí thời không thể không đối đãi được. Cái mà chẳng thể đối đãi được, thời chẳng thể nào tư tưởng mà suy nghĩ, lấy lời nói mà nghị luận. Hình khí chi vật, vô phi đối đãi, phi đối đãi tắc bất khả tư nghị. Trở lên là bàn về bản thể của đạo. Bản thể của đạo tức là nguồn gốc của vũ trụ, nên mới nói, hữu vật hỗn thành tiên thiên địa sinh, tịch hề, liêu hề, độc lập nhi bất cải, châu hành nhi bất đãi, khả dĩ di thiên hạ mẫu. Có vật hỗn độn mà nên, sanh trước trời đất, yên lặng, trống không. Đứng riêng mà không đổi, đi khắp mà không mỏi, có thể là mẹ thiên hạ, gọi là thiên hạ mẫu, là muốn nói, đạo là nguồn gốc của vũ trụ, mẹ sinh ra vạn vật dưới trời, mà cũng là nguồn gốc của vô vi, của một cái có tuyệt đối, một cái lớn tuyệt đối mà không có đối đãi, vì nó là một cái gì lớn tuyệt đối, nên mới nói, nghinh chi nhi bất kiến kỳ thủ, tùy chi nhi bất kiến kỳ hậu, đón nó thì không thấy đầu. Theo đó thì không thấy đuôi, tức là vô thủy vô chung. Lại cũng vì nó là một cái có tuyệt đối, một cái gì lớn tuyệt đối nên mắt xem không thể thấy, tai lóng không thể nghe, tai rờ không thể đụng, nên mới nói. Thị chi nhi bất kiến, danh viết nhi. Thính chi nhi bất văn, danh viết hy. Bác chi bất đắc, danh viết nhi. xem mà không thấy nên tên gọi là di, lóng mà không nghe nên tên gọi là hi, bắt mà không nắm được nên tên gọi là di. Như vậy, đạo là một cái gì gần như không có vật gì cả, nên mới nói, thằng thằng bất khả danh, phục quy ư vô vật, thị dị vô trạng, vô vật chi tượng. Dài dằn dặc mà không có tên, rồi lại trở về chỗ không có, đó gọi là hình trạng không hình trạng, cái hình trạng của cái không có vật. Nhưng thực sự thì không phải vậy, bởi đó là nguồn gốc sanh ra vạn vật. Thì nói là không có gì cả sao đặng, nên mới nói, đạo chi di vật, duy quản duy hốt, hốt hề quản hề, kỳ trung hữu tượng, quản hề hốt hề, kỳ trung hữu vật, yểu hề minh hề, kỳ trung hữu tinh. Đạo sanh ra vật, thấp thoáng mập mờ trong đó có hình, mập mờ thấp thoáng trong đó có vật, sâu xa tâm tối trong đó có tinh. Vì đạo là nguồn gốc của vũ trụ, hay nói một cách khác, đạo là nguồn gốc của vạn vật, nên mới nói, đạo sanh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Đạo sanh một, một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh ra vạn vật. Lại nói, đạo sanh chi, đức xuất chi, vật hình chi, thế thành chi. Đạo sanh đó, đức nuôi đó, chủng loại tạo hình đó, hoàn cảnh, kết liễu đó. Bấy nhiêu điều nói trên đều là để bài giải cái lý sinh thành của vạn vật. Đạo là nguồn gốc của vạn vật, là cái chỗ tự sinh của muôn loài mà không biết tại sao sinh ra. Nó là cái vật che chở và nuôi dưỡng vạn vật mà không tự cho mình là chủ muôn vật. Và bởi vậy mới có nói, vạn vật thị chi nhi sinh nhi bất từ, công thành bất danh hữu, y dưỡng vạn vật nhi bất di chủ. Vạn vật nhờ nó mà sinh ra, mà không một vật nào bị nó khước từ. Xong việc rồi không để tên, che chở nuôi nấng muôn loài mà không làm chủ. Lời nói này, chủ ý muốn nói đạo sinh ra vạn vật, tuồn như không có làm gì cả, mà kỳ thật, không có gì là không làm. Chỗ nguồn gốc phát xuất triết học chánh trị vô vi của Lão Tử là căn cứ nơi chỗ này. B. Về nhân sự. Những chương 8, 9, 14, 15. 16, 18, 23, 25, 30, 31, 32, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 53, 59, 62, 77, 79, 81. Lão Tử bàn đến cái đạo về nhân sự, nhưng thiết yếu nhất là chương nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời. Trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên. Bấy nhiêu lời nói đó đủ chỉ cho ta thấy rằng, Lão Tử đối với vấn đề nhân sinh, chủ trương con người phải bắt chước theo trời, bắt chước theo đạo. Bởi vậy, ông thường khuyên ta, đạo thường vô di, nhi vô bất di, hầu dương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự quá. Đạo thường không làm, nhưng không gì không làm. Bậc hầu dương giữ được nó, thì vạn vật sẽ tự thay đổi. Câu độc lập bất cải, châu hành bất đãi, đứng riêng mà không đổi, đi khắp mà không mỏi, là muốn ám chỉ cái luật mâu thuẫn của đạo. Đạo thì chí tịnh, bất cải mà cũng là chí động, bất đãi. Như khoa học vật lý ngày nay đã chứng minh, ta thấy rằng trong cái chí tịnh của hạt nguyên tử mà giác quan ta không thể nhận thức khác hơn được, kỳ thực là một cái chí động, động cùng cực, rộng lớn hơn là quả địa cầu ta ở. Cái chuyện của quả địa cầu thật là chí động, vậy mà ta không dè là có động. Lớn hơn nữa là ngôi Thái Dương, chí tịnh đối với các hành tinh trong Thái Dương hệ, mà chí động đối với các ngôi Thái Dương khác, cho hay cái chí động lại dường như cái chí tịnh. Cái không làm gì cả, kỳ thực là cái làm hiệu quả nhất. Bản thể của đạo thì thấy là không làm gì cả, chí tịnh, mà kỳ thực không có gì là không do cái làm của nó mà ra, chí động. Do đó mới có cái hành động vô vi là bất tranh, mà không có cái gì tranh được với nó hay thắng được nó. Hành động vô vi là hành động bất tranh nhi thiện thắng. Ta phải bắt chước theo hành động đó của đạo mà hành cái đạo không tranh. Ông lấy nước để ví với đạo. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư đạo, cư thiện địa, tâm thiện nguyên, giữ thiện nhân, ngôn thiện tính, chánh thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời, phù duy bất tranh, cố vô du. Bậc thượng thiện giống như nước, nước thì ưa làm lợi cho vạn vật mà không tranh, ở thì hay lựa chỗ thấp, lòng thì chịu chỗ thâm sâu, xử thế thì thích lòng nhân, nói ra thì trung thành không sai dạy, sửa trị thì chịu làm cho được thái bình, làm việc thì hợp với tài năng, cử động thì hợp với thời buổi, vì không làm nên không sao lầm lỗi. Nhân nguyên tắc, bất tranh nhi thiện thắng mới có sanh ra những thuyết xử thế. Công toại thân thoái, nghĩa là thành công rồi thì lui thân. Nhược quý tứ lân, nghĩa là do dự dừng sợ, mắt ngó bốn bên. Và do đó nảy ra những điều răn mình như tự căn tự phạt ở chương 24. Tự phạt giả vô công, tự căn giả bất trưởng. Tự xem là có công thì không công, tự kiêu căng thì không đứng đầu. Hay là bớt dĩ binh cưỡng thiên hạ, đừng dùng binh mà bức thiên hạ. Phải chăng đó đều do cái nghĩa của hai chữ bất tranh để gìn giữ cho thân mạng của mình được lâu dài mà nảy sinh ra không? Tôn chỉ của lão tử, chỗ khẩn yếu nhất là câu thượng đức bất đức ở chương 38. Đoạn văn này cần phải để ý đến hai chữ thượng và hạ. Thượng là chỉ sự gần với đạo, hạ là chỉ sự xa với đạo. Cái đức của đạo không phải là những đức tính như người đời thường nhận như nhân, nghĩa, lễ, nên mới nói thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức, hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. Đức mà cao là không có đức, bởi vậy mới có đức. Đức mà thấp là có đức, nên không có đức. Ta thấy rằng, chỗ mà lão tử nói là đạo, bây giờ cũng có hai nghĩa. Cái đạo của bản thể và cái đạo của nhân sự. Chữ đức cũng có hai nghĩa. Cái đức của đạo và cái đức của cái không phải đạo như nhân, nghĩa, lễ. Và vì vậy, lão tử trọng đạo đức mà khinh nhân, nghĩa, lễ. Khinh nhân, nghĩa không phải là bỏ nhân, nghĩa, mà thực ra là cho nó chưa đủ để thực hiện được cái đạo nơi lòng mình. Còn nói đến nhân, nghĩa là còn phân nhĩ ngã, còn thấy có người, có ta. Đạo mà cao, hay nói một cách khác, người mà thực hiện được cái đạo nên mình rồi, không cần nói đến nhân đến nghĩa, mà vẫn có nhân có nghĩa một cách hoàn toàn đầy đủ, không miễn cưỡng. Không cần phải thi hành cái đạo nhân, đạo nghĩa, mà tự nhiên được nhân được nghĩa là vì kẻ đã thực hiện được cái đạo nơi mình, không còn thấy có người có ta, mà thấy người là ta, ta là người. Cũng không còn thấy có nội có ngoại gì nữa, mà cả thể đều là một. Còn nói đến nhân, nghĩa, lễ là còn thấy có ta và có người khác. Lời nói này của Trần Trụ cũng đáng cho ta để ý. Lão Tử, vì muốn khôi phục cái chánh trị đạo đức đại đồng, nên mới cho nhân, nghĩa, lễ là chưa đủ. Nếu chưa rõ được chỗ chánh trị đạo đức đại đồng mà lại chê bướng nhân, nghĩa, lễ, đó là kẻ tội nhân của lão tử. Hay nói một cách khác, đại đạo phế, hữu nhân nghĩa. Đạo nơi ta mà mất rồi, ta mới nhận thấy có người có ta, nên mới có bài nhân nghĩa để nối lại cái sống một đã bị chia lìa. Còn thấy nhĩ ngã nội ngoại là còn sống trong nhận định sai lầm của tư ngã, của nhãn kiến nhị nguyên. Trang Tử ở Thiên Thiên Vận giải thích vấn đề này có nói. Thương Đại Tể Đảng hỏi Trang Tử cái nghĩa của chữ nhân. Trang Tử nói, đó là đức của hổ lang. Đảng hỏi, sao vậy, còn chí nhân thì sao? Trang Tử nói, chí nhân không thân ai hết. Đảng hỏi, tôi nghe nói không thân thì không thương, không thương thì không hiếu. Gọi người chí thân là không có hiếu được không? Trang Tử nói, không phải vậy, chí nhân cao lắm, hiếu không đủ để nói đến họ. Như vậy ta thấy, kẻ mà khuyên ta, thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệt tín chi, lại bị người đời cho là kẻ vô luân lý, chẳng phải là quan lắm sao? Đối với kẻ phải với ta, ta trở thành thành tín với họ, thì đó là lẽ thường rồi. Nhưng đối với kẻ quấy với ta, đối với kẻ phản bội ta, vậy mà ta vẫn cứ một mực ở phải với họ, thành tín chung thủy với họ, thì có cần phải đem nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà bàn với ta nữa không? Ta là kẻ quả đã đứng trên loài người, Đạo đức luân lý thông thường như nhân nghĩa lễ trí tín đều là quá nhỏ bé đối với ta. Khác với Nho, Lão Tử khuyên ta, dĩ đức báo quán, và dùng chữ từ để đối xử với tất cả mọi người, bất phân kẻ thiện ác, thì chữ từ đó phản phất chữ bác ái và bác nhã bình đẳng của nhà Phật. Những kẻ vịnh lẽ lão không phân biệt thiện ác và cho ông chủ trương vô luân lý là hiểu sai. Phải nói rằng, luân lý của lão là một thứ siêu đẳng luân lý mới đúng hơn. Đức A. Đức. Như trên đã nói, chỗ mà Lão Tử gọi bằng danh từ đạo, bây giờ cũng dùng với hai nghĩa, cái đạo của bản thể và cái đạo của nhân sự. Chữ đức cũng vậy, vẫn dùng với hai nghĩa, cái đức của đạo và cái đức của cái không phải đạo, tức là cái đức của sự đã mất đạo như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa. Đạo lớn mất, mới có sanh nhân nghĩa. Ông lại nói, thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ, phù lễ giả, trung tính chi bạc, nhi loạn chi thủ. Mất đạo rồi mới có đức, mất đức rồi mới có nhân, mất nhân rồi mới có nghĩa, mất nghĩa rồi mới có lễ. Lễ chỉ là cái vỏ mỏng che ngoài của lòng trung tín và là cái đầu mối của hỗn loạn. Lão Tử sở dĩ trọng đạo đức mà khinh nhân nghĩa lễ là khinh cái đức của sự đã mất đạo. Mất đạo rồi mới có đức, chữ đức này là nhân sự chi đức, chứ không phải là cái đức của đạo. Cũng như trong câu thượng đức bất đức, thì chữ thượng đức là ám chỉ cái đức của đạo, còn chữ bất đức ám chỉ cái đức của nhân sự, cái đức của sự mất đạo đức. Đức thuộc về cái đức của bản thể là để dùng ám chỉ cái động hữu hình của đạo, bắt nguồn nơi đạo, tức là cái nguyên lý tối cao, tối đại và tuyệt đối, nguồn gốc của vạn vật, luôn luôn thường tồn bất biến. Cái đức của nó sanh ra vạn vật trời đất. Trong những câu mà ông dùng đến chữ thượng như trên đây đã nói, thượng đức bất đức, hoặc bất tranh chi đạo, nhược xưng thượng đức, kỳ đạo nải chân, thị vị bất tranh chi đức. Thì đó là ông dùng chữ đức của đạo, cái đức của vô vi, của bất ngôn chi giáo, của bất tranh nhi thiện thắng, tức là cái đức theo đạo trời, theo đại đạo, cái đức của bản thể. Duy cái nghĩa thì tùy chỗ dùng mà có sâu cạn khác nhau thôi. Còn như khi ông nói, dĩ đức báo quán, thì đức đây là chỉ về nhân sự chi đạo, gần với những đức nhân. Dù sao, chữ đức của Lão Tử dùng cũng nặng về phần siêu hình hơn. B. Quyền đức. Chương thứ 10 có câu, sanh chi súc chi, sanh nhi bất hữu, di nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thị vị quyền đức. Sanh đó nuôi đó, sanh mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, làm việc lớn mà không làm chủ, đó gọi là quyền đức. Chương 51 cũng có bàn đến hai chữ quyền đức. Quyền đức là cái đức quyền của đạo. Đạo thì không phân thiện ác, thị phi, dinh nhục, nên đặt tên là quyền nghĩa, là hỗn độn, đen tối, sâu kín, hòa lẫn một màu, không thể phân biệt giữa cái vô và cái hữu, cái nội và cái ngoại, cái tịnh và cái động, cái vô danh và cái hữu danh. Đồng dĩ chi quyền. Chữ đức ở trên đây đều chỉ về cái đạo bản thể. Qua chương 65 thì chữ quyền đức lại dùng để chỉ sự phải bắt chước theo cái đạo bản thể để mà trị nước, tức là bàn về cái dụng của quyền đức. Vô. A. Vô tuyệt đối. Cũng cần phân biệt hai nghĩa khác nhau khi Lão Tử dùng đến chữ vô là không. Có một cái vô tuyệt đối và một cái vô tương đối hay đối đãi. Chương 14 có câu, thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất văn danh viết hy, bác chi bất đắc danh viết di, thử tam giả bất khả trí cực, cố hỗn nhi duy nhất, kỳ thượng bất diễu, kỳ hạ bất muội, thằng thằng bất khả danh, phục quy ư vô vật, thị dị vô trạng chi trạng, Vô vật di tượng, thị vị hốt quảng, nghênh chi bất kiến kỳ thủ, tùy chi bất kiến kỳ hậu. Xem mà không thấy nên gọi là di, lóng mà không nghe nên gọi là hy, bắt mà không nắm được nên gọi là di. Ba cái đó không thể phân ra được vì nó hỗn hợp làm một. Trên nó không sáng, dưới nó không tối, da dằn dặt mà không có tên, rồi lại trở về chỗ không có. Đó gọi là cái hình trạng không hình trạng, cái hình trạng của cái không có vật. Đó gọi là hốt quảng, đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Ba chữ di, hi, di dùng để miêu tả sự vô đắc, vô thinh, vô hình của đạo. Đó là cái vô không có đối đãi. Vì không có đối đãi nên mới nói, không thể thấy, không thể nghe, không thể nắm, không thể kêu tên. Tuy vậy, cứu cánh của nó đâu phải là thật không, cho nên mới nói vô trạng chi trạng, vô tượng chi vật. Nếu quả thật nó là không, một cái không tuyệt đối, thì sao gọi là có hình trạng, có hình tượng? Và chỉ vì nó không phải là thật không, nên nó mới có thể sanh ra cái có trên thế gian này. Thiên hạ vạn vật sanh ư hữu, hữu sanh ư vô. Nhược bằng nó thật là chân vô, thì nó làm sao sanh ra vạn vật? Những chữ di, hi, di đều đâu phải muốn nói hoàn toàn vô sắc, vô thinh, vô hình. Nhưng vì nhìn mà không thấy, lóng mà không nghe, rờ mà không đụng, nên tạm gọi là vô vật mà thôi. Nhưng câu nói trên giống như là câu đại phương vô ngôn, đại tượng vô hình. Vuông lớn không thấy góc, tượng lớn không thấy hình. Đó đều là cái vô không đối đãi. Văn nghĩa của những câu này rất giống nhau. B. Vô đối đãi. Chương 2 có câu cố hữu vô tương sanh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thinh tương hòa, tiền hậu tương tùy. Có với không cùng sanh, khó và dễ cùng thành, ngắn và dài cùng sánh, cao và thấp cùng chiều, giọng và tiếng cùng họa, trước và sau cùng theo. Chương 11 nói, tam thập phúc, cộng nhất cốc, đương kỳ vô, hữu xa chi dụng, cố hữu chi dĩ di lợi, vô chi dĩ di dụng. 30 trăm hợp lại một bầu, nhưng nhờ chỗ không mới có cái dùng của xe. Bởi vậy, lấy cái có đó để làm cái lợi, lại lấy cái không đó để làm cái dụng. Chữ vô dùng trên đây là cái vô đối đãi với một cái có, tức là chữ vô mà người của chúng ta thường dùng. Trong sách Lão Tử, chữ vô dùng theo nghĩa đó, nghĩa đối đãi thật rất nhiều, không cần đơn cử ra đây làm gì. Tóm lại, như khi dùng các chữ đạo đức, Lão Tử đã dùng chữ vô cũng có hai nghĩa. Một nghĩa tuyệt đối khi ông dùng chữ vô để chỉ đạo, cái đạo của bản thể, như khi ông nói, thiên hạ vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Nghĩa là thay vì nói, vạn vật sinh ư đạo, ông nói vạn vật sinh ư vô. Còn cái nghĩa tương đối của nó để dùng với cái hữu đối đãi, tức là ông dùng theo cái nghĩa thông thường. Vì Lão Tử thấy thế nhân hay tranh giành xu phụ theo cái có đến thái quá, nên muốn lập lại quân bình. Ông khuyên ta đứng vào chỗ không. Hai câu chót ở chương 11 nói rất rõ lẽ đó. Hữu chi dĩ di lợi, vô chi dĩ di dụng. Như vậy, ta thấy rằng học thuyết của Lão Tử đâu phải cực đoan phản đối cái hữu. Bất quá là vì người đời phần đông chỉ biết có cái lợi của cái hữu mà đổ xô xu phụ. Nên mới đề xướng ra sự dùng đến trọng nhiệm của cái không để cứu vớt sự chênh lệch nghiêng ngửa của xã hội. Đó là cách bổ bất túc, tổn hữu dư, để giữ lại mức quân bình của đạo mà thôi. Ta có thể nói rằng, dùng cương hay nhu, dùng cái có hay cái không, không phải luôn luôn nhất luật, mà phải tùy theo sự bất cập hay thái quá để mà áp dụng cho được thích ứng, cũng như ông cực lực phản đối sự dùng đến bạo lực, nhưng ông còn nói hờ. Nếu bất đắc dĩ mà phải dùng đến bạo lực thì nên bình tĩnh, điềm đạm. Công dụng của cái vô trong một xã hội náo loạn gần như đến cực điểm của thời Xuân Thu Chiến Quốc, dĩ nhiên phải có bậc thức giả đề xướng nó ra để giữ quân bình. Nhưng thiên hạ bất cứ đời nào cũng thiên về cái đạo hữu vi, nên đem cái đạo vô vi mà đề xướng ra bất cứ ở thời buổi nào vẫn cũng là cần thiết cả. Cho nên, ta thường nghe nói cái vô dụng bao giờ cũng có chỗ đại dụng của nó. Như về sau, học thuyết của Trang Tử phần nhiều chứng minh cái dụng của vô dụng, nơi thiên tiêu diêu du. Vì không hiểu rõ công dụng của cái vô mà người đời cho việc làm của Y Doãn là tích cực, lấy cái trong sạch của Bá Di làm tiêu cực và cho rằng tiêu cực là vô dụng, đó là điều lầm to. Trong lời nói đó, phải chăng cái ý là cái vô của lời nói là cái hữu, nhưng mà cái thực dụng của nó nơi cái ý, tức là cái vô của nó. Ý tại ngôn ngoại, đó là chưa nói đến cái dụng của chữ vô trong văn chương và nghệ thuật. Như vậy, ta thấy, chỗ mà triết học Lão Tử gọi là hữu, vô, đều không giống với cái nghĩa một chiều theo nhị nguyên mà thiên hạ thường dùng. Vô là tuyệt không có gì cả. Đạo ẩn mà chưa lộ hình, đó gọi là vô. Chú thích. Đạo ẩn nhi dị hình, cố dị chi vô. Theo Trần Trụ. Hết chú thích. Bàn về công dụng thiết thực của chữ vô ở chương 11, Lão Tử nói. 30 câm hợp lại một bầu, nhưng nhờ chỗ không mới có cái dụng của xe. Nhồi đất để làm chén bát, nhờ chỗ không mới có cái dụng của chén bát. Khoát cửa nẻo là buồng the, nhờ chỗ không mới có cái dụng của buồng the. Bởi vậy, lấy cái có đó để làm cái lợi, lấy cái không đó để làm cái dụng. Chú thích. Tam thập phúc, cộng nhất cốc, đương kỳ vô hữu xa chi dụng. Duyên thực dĩ di khí, đương kỳ vô hữu khí chi dụng. Tạc hộ vũ dĩ di thất, đương kỳ vô hữu thất chi dụng. Cố hữu chi dĩ di lợi, vô chi dĩ di dụng. Theo chương 11. Hết chú thích. Bánh xe, nhờ chỗ trống không ở giữa mới để được cái trục. Nhờ vậy mà xe mới lăn được, nên mới nói, lấy cái không để làm chỗ dùng. Nhân bàn về câu nói trên của Lão Tử, văn hào Roman Roland có viết. Khi đọc đến cái tư tưởng sâu sắc trên đây của Lão Tử, tôi nghĩ ngay đến những giả thuyết mới đây của Khoa Thiên Văn, thấy rằng cái trung tâm của bao nhiêu thế giới chính là những khoảng trống không thâm thẳm của vũ trụ. Các bạn sẽ nói đó cũng chỉ là những giả thuyết thôi, thì cũng chẳng hơn chẳng kém gì những giả thuyết vững chắc nhất và công hiệu nhất của khoa học ngày xưa của các anh. Giả lại, giả thuyết đó cũng xác nhiên hợp lý lắm, vì nó thỏa hợp được với sự tiết kiệm của các luật tự nhiên trong vũ trụ, và nó cũng ăn với sự điều hòa tự nhiên của các luật đó. Và đó cũng là chỗ mà Lão Tử nói, hữu sanh ư vô. Còn về vấn đề sinh vật trong vũ trụ có ý chí hay không có ý chí, thì trái lại với người đồng thời. Lão Tử chủ trương rằng, sinh vật trong vũ trụ tuyệt không có ý chí, nghĩa là sống một cách tự nhiên không cố cưỡng. Chương thứ 5, ông nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật di sô cẩu. Trời đất không có lòng nhân, xem vạn vật như loài chó rơm. Dương Bực giải câu này đại khái nói, đất không phải vì con thú mà sinh ra rơm, nhưng con thú lại ăn rơm. Không phải vì con người mà sinh ra chó, nhưng người lại ăn chó. Thật là một sự giải thích sai lầm to tát của họ Dương. Vậy mà Nghiêm Phục lại hết sức tán thưởng, cho rằng đó là đã quát tận thâm ý của Darwin. Kỳ thật, sô cẩu là một thứ đồ cúng làm bằng rơm hình chó. Khi chưa cúng thì người ta trọng nó lắm. Nhưng sau khi cúng xong thì lại đem vứt nó ra ngoài đường. Trang Tử ở Thiên Thiên Vận có viết, ôi sô cẩu lúc chưa dùng thì đựng trong vỏ, đội cho nó bằng gấm vóc, lại còn phải trai giới mà xem nó. Đến khi đã dùng xong thì kẻ đi đường đạp lên xương sống nó mà đi, kẻ kiếm củi lượm nó về mà nhúm lửa. Như vậy thì nói đến sô cẩu là muốn ám chỉ vật thai nhau mà tàn tạ, giống như bông hoa của loài thảo mộc, xuân thì nở, thu thì rụng, rồi đến mùa xuân tới lại trổ qua. Nhưng không còn phải là cái bông ngày nay nữa, cũng như cái hay cái phải của ngày trước. Nay không còn dùng được nữa thì bỏ đi, để cho theo kịp với cuộc sống đang chuyển của tạo hóa. Trong cái khoảng thời gian biến chuyển giữa cái sinh cái tử kia của sự sự vật vật, thì trời đất vốn cũng không ân gì cho riêng ai, cũng không dụng tâm mà làm gì cả. Đó chính là chỗ mà ông nói, thiên địa bất nhân, tức là cái luật biến hóa vô thường và lạnh lùng của tạo hóa. Chỗ mà Lão Tử cho rằng vạn vật sinh ra là vô ý chí lại càng rõ rệt hơn nữa ở chương 34. Đạo lớn tràn lấp bên phải, bên trái, vạn vật nhờ nó mà sinh ra, không một vật nào bị nó khước từ. Xong việc rồi, không để lại tên, che chở nuôi nấng muôn loài mà không làm chủ. Thường không ham muốn nên có thể gọi tên là nhỏ, nhưng được muôn vật đem về mà không tự xem là chủ nên có thể gọi tên là lớn. Chú thích: Đại đạo phím thề kỳ khả tả hữu, vạn vật thị chi nhi sinh nhi bất từ, công thành bất danh hữu, y dưỡng vạn vật nhi bất di chủ, thường vô dục, khả danh ư tiểu, vạn vật quy yên nhi bất di chủ, khả danh di đại. Hết chú thích. Tóm lại, cái học của Lão Tử đều gồm vào một chữ vô. Ở vũ trụ thì gọi là vô danh, ở chánh trị và xử thế thì gọi là vô vi, nhất thiết đều không ngoài chữ vô. Nhân nghĩa thánh trí. Chương 19, Lão Tử viết: Tuyệt thánh, khí trí, dân lợi bách bội. Tuyệt nhân, khí nghĩa, dân phục hiếu từ. Dứt thánh bỏ trí, dân lợi trăm phần. Dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành. Chương 38, ông lại nói: Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức. Hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. Cố thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân. Thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ. Phù lễ giả, trung tính chi bạc, nhi loạn chi thủ. Đức mà cao là không có đức, bởi vậy mới có đức. Đức mà thấp là không mất đức, nên không có đức. Vì vậy, mất đạo rồi mới có đức rồi mới có mất nhân rồi mới có mất nghĩa rồi mới có lễ. Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín, mà cũng là đầu mối của hỗn loạn. Tại sao Lão Tử phải nói dứt thánh bỏ trí, dứt nhân bỏ nghĩa? Ông sở dĩ khinh nhân nghĩa là vì ông trọng đạo đức, nên mới xem nhân nghĩa thánh trí là không đủ để thực hiện cái đạo nơi lòng. Theo ông, đại đạo phế, hữu nhân nghĩa, huệ trí xuất, hữu đại ngụy, lục thân bất hòa, hữu hiếu từ, quốc gia hôn loạn, hữu trung thần. Đạo lớn mất mới có nhân nghĩa, trí huệ sanh mới có dối trá, lục thân chẳng hòa mới có hiếu từ, nước nhà rối loạn mới có tôi ngay. Dùng đến nhân nghĩa là khi đạo nơi người đã mất, con người đã sống trong chia rẽ của nội tâm và ngoại giới, bây giờ mới có dùng đến nhân nghĩa để mà giá díu những cái sống riêng tư lầm lạc của tư ngã, bây giờ mới dùng đến trí mưu mà trị nước. Dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc, bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Lấy trí mà trị nước là cái dạ của nước, không lấy trí mà trị nước là cái phúc của nước. Chữ trí ở đây là do câu dân chi đan trị dĩ kỳ trí đa dùng làm đối chứng, và có nghĩa là đa mưu túc trí, mưu mẹo khôn xảo, chứ không phải là ám chỉ sự sáng suốt thực thà theo nghĩa thông thường. Những cái mà ta thường gọi là nhân nghĩa thánh trí đều là những đức tính của kẻ đã làm mất đạo, nên Lão Tử chê nó là không đủ cho bậc chí nhân, vì bậc chí nhân là kẻ pháp thiên, pháp đạo, pháp tự nhiên, tức là kẻ sống theo đạo, theo tự nhiên. Hơn nữa, đạo là cái sống một, người bắt chước theo đạo sẽ không cần phân nhĩ ngã, nội ngoại, cho nên không còn thấy có người có ta, mà thấy ta là người, người là ta. Còn lấy nhân lấy nghĩa mà xử với nhau là vì còn thấy đó không phải đây, đây không phải đó, nghĩa là còn thấy chia lìa nhau. Đó là nhãn kiến nhị nguyên, chưa phải nhận thức của con người hỗn hợp cùng với đạo thể. Người mà còn dùng đến nhân nghĩa là người đã sống xa lìa với đạo. Thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân nhi hậu nghĩa nhi hậu lễ. Ở chương 5, Lão Tử nói: Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật di sô cẩu. Thánh nhân bất nhân dĩ bách tánh di sô cẩu. Trời đất không có nhân, coi vạn vật như loài chó rơm. Thánh nhân không có nhân, coi trăm họ như loài chó rơm. Chữ bất nhân ở đây là ám chỉ lòng vô tư, không thiên vị của trời đất, luật của tự nhiên, không lập riêng cho vật nào cả, không vì kẻ rét mà dẹp mùa đông. Luận về sô cẩu, Trang Tử viết: Con chó rơm lúc chưa bày ra để cúng tế thì được cất kỹ trong rương bọc bằng gấm dốc, thầy cúng chay tịnh rồi mới dám đem nó ra. Kịp khi bày ra và cúng tế xong thì lại đem quăng nó ra ngoài đường cho kẻ đi đường đạp lên trên lưng nó, kẻ lượm củi hốt về để chụm. Vậy thôi, nếu lại còn lượm nó mà đem cất giữ trong rương, mặc cho gấm dốc, thì nếu nó không làm cho ta bị chim bao, cũng đến làm cho ta bị bóng đè. Cho nên, pháp độ lễ chế của Tam Hoàng Ngũ Đế không cần ở chỗ giống nhau mà cần ở chỗ trị được thiên hạ, như cam, lê, bưởi, quýt, tuy mùi vị khác nhau nhưng đều ăn ngon cả. Bởi vậy, lễ nghĩa pháp độ là cái mà ta phải biết tùy thời mà thay đổi cho thích hợp. Nài lấy ngài như dượng khỉ mà cho mặc áo của ông Châu, ắt nó cắn rứt cào xé, dứt bỏ hết, vậy mới vừa lòng cho. Xã hội chế độ xưa và nay khác nhau xa, cố mà đem cái xưa trồng vào cái nay thì cũng như cho khỉ dượng mặc áo ông Châu vậy. Cho nên, Tây Thi đau tim nhăn mặt mà thiên hạ cho là đẹp. Có người đàn bà rất xấu kia, thấy vậy về bắt chước ôm tim mà nhăn mặt. Những kẻ giàu trong làng thì đóng chặt cửa không dám ra, kẻ nghèo thấy nó dẫn vợ con bỏ chạy. Theo Thiên Vận, bình giảng câu thiên địa bất nhân, Trần Trụ viết: trời đất sinh vạn vật như sinh cây cỏ, xuân thì đâm chồi, thu thì rụng lá, đang sinh thì quý, đang rụng thì bỏ đi. Xuân tới sinh lại, nhưng không còn là cây cỏ ngày xưa. Thánh nhân đối với trăm họ cũng vậy. Trăm họ tức là trăm quan lãnh phần thi hành chánh giáo. Trăm quan ngày nay không còn là trăm quan ngày xưa, thì thánh giáo ngày xưa cũng không dùng cho ngày nay được nữa. Như vậy, ta thấy Lão Tử phản đối thuyết phục cổ như Trang Tử thường bài bác Nho Gia, nói nhân nghĩa để tân bốc tiên dương. Học cũng như về nhân nghĩa thánh trí, Lão Tử chủ trương tuyệt học vô ưu, dứt học không lo. Là tại sao? Có kẻ cho rằng Lão Tử chủ trương ngu dân, thực sự thì như thế nào? Cái học mà ông nói nên dứt đi, tức là cái học dị nguyên, cái học chi ly vụn vặt theo đuổi sự vật bên ngoài mà không biết trở về gốc, tức là cái đạo nơi lòng mình. Cái học của con người thường thiên về hướng ngoại, biện phân, thiện ác, thị phi, dinh nhục, đó là cái học xa với đạo. Bởi vậy ông mới nói, dứt học không lo. Dạ với ơi, khác nhau chỗ nào? Lành với dữ, khác nhau chỗ nào? Tuyệt học vô ưu, duy chi dữ a, tương khứ kỹ hà, thiện chi dữ ác, tương khứ nhược hà. Được người ta dạ, đâu phải là vinh, bị người ta ơi, đâu phải là nhục. Thực ra hai chữ dạ và ơi, đủ đâu phân vinh nhục, cũng như thiện và ác, khác nhau chỗ nào? Chẳng qua là bề mặt bề trái của bất cứ mọi sự vật nào trên đời, còn phân chia thiện ác dinh nhục là còn sống trong cái sống chia lìa của tư ngã, xa lìa với cái sống một, thì tránh sao khỏi lo sự diễn vong. Bởi vậy, ở chương 48, ông lại nói thêm, di học nhật ít, di đạo nhật tổn. Theo học, càng ngày càng tăng, theo đạo, càng ngày càng giảm. Tăng cái gì? Tăng sự phiền phức rườm rà chi ly vụn vặt. Trái lại, kẻ theo cái học về đạo thì trở về nguồn gốc, nên càng ngày càng tiết giảm những cái vụn vặt chi ly vô cùng phiền phức, và đồng thời dục vọng càng ngày càng giảm thêm đến mức vô vi. Đó là cái học cần phải dứt đi để trở về với đạo một, và cái học cần thiết cho người là cái học trở về nguồn, tức là phải học bất học. Chương 64, ông nói, học bất học, phục chúng nhân chi sở quá. Học cái không thể học được, giúp cho chúng nhân hối mà trở về. Chữ học là chỉ sự học hành theo nghĩa thường. Chữ bất học là ám chỉ cái không thể học. Vì đạo là cái bất khả ngôn luận, bất khả tư nghị. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Cho nên mới nói, bậc thánh nhân mà biết học về đạo thì khiến được lòng dân hối trở về với nguồn gốc. Cầu thị dĩ thánh nhân dục, bất quý nan đắc chi quá, học bất học, phục chúng nhân chi sở quá. Cần phải dịch như thế này mới nhất trí hơn. Bởi vậy, bậc thánh nhân, muốn cái không thể muốn, không quý của khó được, học cái không thể học, giúp chúng nhân hối mà trở về. Tóm lại, về chữ học, Lão Tử chủ trương. 1. không nên theo đuổi cái học La Tập của Nhị Nguyên, chia lìa cái sống một làm hai, tức là cái học biện phân nhĩ ngã nội ngoại thị phi dinh nhục thiện ác. 2. Cần phải học cái không thể học, tức là học cái bất khả tri, bất khả đạo, bất khả danh, nghĩa là học về cái trở về nguồn gốc, tức là đạo. Phản và phục. Hai chữ phản và phục có thể xem là nòng cốt của học thuyết Lão Tử. Trong chương 40 ông nói, phản giả đạo chi động. Cái động của đạo là trở ngược lại. Nhưng từ cái một biến qua vạn hữu, từ vạn hữu trở về cái một, Lão Tử quan niệm như thế nào? Chương 42 ông nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm nhi bảo dương. Xung khí dĩ di hòa. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không vật nào mà không cổng âm và bồng dương, nhân chỗ xung nhau mà hòa với nhau. Nhất đây là nói về bản thể của đạo. Nhị là trỏ vào âm và dương, tức là hai nguyên lý mâu thuẫn đồng có trong mọi vật. Vì trong vạn vật không vật nào mà không cổng âm và bồng dương. Giữa sự xô xát xung đột của hai nguyên lý đó, có một cái gì đắm viền mối và làm cho chúng dung hòa nhau, đó là nguyên lý thứ ba, cái dụng của đạo, chỗ mà Lão Tử gọi xung khí dĩ di hòa. Điều mà ta nên để ý là xung nhau để mà hòa nhau, chứ không phải xung nhau để mà thủ tiêu lẫn nhau. Nếu không có sự đùn đẩy nhau của hai nguyên lý âm dương thì không có động, mà nếu không có sự có mặt của cái thứ ba kia mà Lão Tử gọi là xung khí dĩ di hòa thì không có một sự vật nào thành được. Cho nên mới nói, tam sinh vạn vật. Có người nói rằng cái học của Lão Tử thoát thai nơi kinh dịch. Lời nói đó không phải là không có lý do. Xét kỹ thì sách của Lão Tử có sau kinh dịch, mà xét rõ triết lý của kinh dịch, nhất là ở quẻ phục, thì lại thấy rõ ràng có nhiều chỗ tương đồng. Theo dịch kinh thì dương âm là hai nguyên lý mâu thuẫn, có những đức tính riêng khác biệt nhau, như cương nhu, nóng lạnh, sáng tối. Tuy nghịch nhau, nhưng để mà bổ túc nhau, chứ không phải để mà thủ tiêu lẫn nhau. Hễ âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm sinh. Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản, nhưng khi phản biến thì lại biến thành đối đích của nó. Lạnh biến ra nóng, nóng biến ra lạnh, tối biến ra sáng, sáng biến ra tối. Chú thích. Nói rằng hai nguyên lý âm dương đó bổ túc nhau, thực sự cũng không thật đúng. Làm gì nói như vậy lại mặc nhiên nhận rằng hai nguyên lý đó có chỗ khác nhau, mà phải nói rằng âm là dương, dương là âm, lành là dữ, dữ là lành, phải là quấy, quấy là phải, nóng là lạnh, lạnh là nóng, nghĩa là cả hai đều là một nhưng khác độ. Hai chữ bổ túc là danh từ cưỡng dụng để tạm miêu tả trạng thái lúc độ và lượng của chúng cách xa nhau. Hết chú thích. Tại sao âm lại biến ra dương, dương lại biến ra âm? Lật qua lật lại như vậy, là vì trong âm có ẩn phần dương, trong dương có ẩn phần âm, chứ thực ra không bao giờ có một cái gì thuần âm hay thuần dương cả. Âm trung chi dương, dương trung chi âm. Luật mâu thuẫn là luật đầu tiên của kinh dịch, nhưng chỉ đợi lúc nào âm hay dương phát triển đến mức cùng cực của nó, thì phần đối đích mâu thuẫn chứa trong lòng nó mới phát sinh ra được mà thôi. Đó cũng là nhận xét chung của các nhà tư tưởng biện chứng Tây Âu, như Hakluyt và Hegel. Mỗi vật đều có chứa mâu thuẫn của nó. Nho gia là Trình Di bàn về quẻ phục có những nhận xét sau đây rất là xác đáng. Vật bất khả dĩ trung tận, vật vô bát tận chi lý, âm cực tắc dương sinh, dương bát cực ư thượng nhi phục sinh ư hạ, cùng thượng nhi phản hạ giả. Vật không thể đến mức cùng tận được, vật mà bị tiêu hủy đến cùng tận là điều phi lý. Âm mà lên đến cực điểm thì là dọn đường cho dương sinh, dương mà bị đẽo ở trên cùng tột thì lại phản sinh ra ở dưới. Ví dụ, quẻ bát, một gạch liền trên cùng, năm gạch đứt bên dưới. Đối với quẻ phục, năm gạch đứt bên trên, một gạch liền dưới cùng. Quẻ phục ở liền tiếp với quẻ bát. Quẻ bát tượng trưng năm hào âm ở dưới và một hào dương trên cùng tột, hào thượng cửu, Dương Hào ở Hào Thượng Cửu nơi Quẻ Kiền có nói, Thượng Cửu kháng long hữu hối. Dương mà lên đến cực độ thì sẽ bị biến dịch, cho nên mới nói có ăn năn hữu hối. Trình Di bàn về Quẻ Phục có câu, vật không trọn hết sự đẻo bát mà đến chỗ cùng của nó ở trên quẻ bát thì lại quay trở về dưới. Vật không vật nào có thể đẻo hết được, cho nên sự đẻo mà đến cùng cực thì phải trở lại phục. Nghiên cứu tường tận Quẻ Phục ở kinh dịch, ta có thể nhận thấy rõ lẽ trời. Phục kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ. Do Quẻ Phục mà ta có thể thấy được cái tâm của trời đất. Theo hệ từ truyện hạ. Rất có thể lão tử nhân đó mà nghĩ ra học thuyết của ông, lấy chữ vô, tức là lấy âm cực làm căn bản. Trí hư cực, thủ tịnh đốc. Kẻ nào đạt đến chỗ cùng cực của hư không, chân không, là kẻ đã đứng vững trong cái tịnh. Thể âm cực thì dương sinh, tịnh cực thì động sinh. Dạng sự dạng vật đều hễ phát đạt đến cực độ thì lại phản phúc biến thiên, chuyển thành đối đích của nó. Bởi vậy ta không lạ gì chủ trương xử thế của ông luôn luôn giữ phần tiêu cực. Hào Dương ở Quẻ Chấn mới thật là Dương Trưởng, Trưởng Nam. Còn Hào Dương ở Quẻ Cấn là Dương Tiêu, nghĩa là Hào Dương đã suy nhược đến cùng. Chú thích. Dương Tiêu là Dương lần lần suy yếu. Quẻ Chấn có hai gạch đất bên trên, một gạch liền bên dưới, thì Dương ở Hào đầu, tức là chỗ trước nhất của sự phục hồi dương khí, dương này là dương trưởng. Quẻ Cấn, một gạch liền bên trên, hai gạch đứt bên dưới, thì dương ở hào ba là hào cùng cực, gọi là dương tiêu. Hào dương đó đã đi đến chỗ, giật cùng tắc biến. Hết chú thích. Sự cương cường của hào dương ở Quẻ Chấn là nguồn gốc sinh ra vạn vật, nên mới nói, vạn vật xuất hồ chấn. Theo Quái Truyện. Lấy đó mà suy, ta thấy dụng ý lão tử toàn dùng phép tiêu cực là để gây được nguồn động cường tráng nhất, cho nên, ở Quẻ Phục mới nói, phục hành cương phản, động nhi dĩ thuận hành. Hành là hành thông, phục là cương đã trở lại cường kiện, nên phục được gọi là hành thông, vì cái động của Hào Dương này là con đường thuận của trời đất. Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, thiên hành giả. Con đường thuận là con đường từ dưới lên trên, Dương Hào ở Hào đầu tức là thuận đạo, càng ngày càng lớn lên. Nho gia là Chu Hy cũng nhận thấy, nội chấn, ngoại khôn, đó là cái tượng dương động ở dưới mà theo đường thuận đi lên. Phục là dương phục sinh ở dưới, dương khí đã bị đẻo hết, thì là quẻ thuần khôn, tức là quẻ thuộc về tháng 10, mà khí dương đã sinh ở dưới hàm chứa hơn tháng, thì cái thể của một phần dương khí mới thành mà trở lại, cho nên tháng 11 thuộc về Quẻ Phục, khí dương đã trở lại, nên có đạo hành thông. Tại sao lại gọi thất nhật lai phục? Là vì qua tháng 5 là Quẻ Cấn, một phần âm mới sinh, và sinh đến Quẻ Phục là bảy hào. Hiểu được cái cương cường của Quẻ Phục, mới rõ được thâm ý dùng phương pháp thuần tiêu cực của lão, mới hiểu được những chủ thuyết, nhu nhược thắng cương cường, bất tranh nhi thiện thắng, vô di nhi vô bất di. Tuy tịnh mà động, nghĩa là mới hiểu rằng vô vi của lão tử đâu phải là im liềm bất động, mà là cốt dùng tịnh cực để cho động sinh, một cái động cương cường của Hào Dương ở Quẻ Chấn. Quẻ nội chấn, nhất dương sinh, tức là tiếng sấm do âm dương xô sát nhau mà thành, nhưng đương lúc khí dương còn nhỏ, chưa thể phát ra. Quẻ phục, trên là khôn, dưới là chấn, gọi là quẻ địa lôi phục, nghĩa là sấm ở trong lòng đất, khí dương mới sinh ở dưới mà còn rất nhỏ. Nên cần yên lặng mà sau đó nó mới lớn lên được. Ở bản thân, sau khi trí hư cực, thủ tịnh đốc, thì cũng nên yên lặng để mà nuôi dưỡng khí dương. Bởi vậy, ta mới thấy chủ trương của lão tử là thanh tĩnh vô vi. Thanh tĩnh vô vi là điều kiện cần thiết để phục hồi khí dương và cũng là để nuôi khí dương sắp sửa phát huy dương lực, chứ không phải ẩn nhật để mà hưởng thú an nhàn cực lạc trong sự lười biếng ích kỷ. Trong trời đất, bất cứ một cuộc biến động lớn lao nào đều đi sau một sự cực kỳ yên lặng. Các bậc vĩ nhân trước khi khởi công làm một đại sự gì, luôn luôn lẩn trốn một thời gian trong cô tịch. Đó là yên lặng để nuôi khí dương, như Thích Ca, Giê-xu chẳng hạn. Xem đó, ta có thể nhận rằng, lão tử rất có thể nhân quẻ phục ở dịch kinh mà suy ra cái thuyết vô vi của ông, thể theo cái đầu mối của sự sinh hóa trong trời đất, bắt đầu ở chỗ cực âm, động thành quẻ phục, sinh lực bắt đầu manh nha trong lòng đất. Để giải nghĩa câu, phản phục kỳ đạo thiên hành giả, ở hệ từ truyện hạ có câu, nhật giản tắc nguyệt lai, nguyệt giản tắc nhật lai, nhật nguyệt tương thôi nhi minh sanh yên, hàng giản tắc thử lai, thử giản tắc hàng lai, hàng thử tương thôi nhi tuế thành yên. Mặt trời qua thì mặt trăng lại, mặt trăng qua thì mặt trời lại, mặt trời mặt trăng cùng xô đẩy nhau mà có sáng. Lạnh qua thì nóng lại, nóng qua thì lạnh lại, lạnh nóng cùng xô đẩy nhau mà năm mới thành vậy. Vật dưới trời đều phản phục bất thường. Ở quẻ phục trong kinh dịch, Nho Gia là Chu Hy cũng nói, hễ tỉnh cực thì động sinh, ác cực thì thiện sinh. Hễ có sanh thì có tử, mà có tử mới có sanh, lên rồi xuống, xuống rồi lên, phản phúc biến động không ngừng, và để phòng sự phản phúc biến thiên vì đã để cho sự vật phát đạt đến cực điểm mà lão tử khuyên ta. Biết đủ, tri túc, biết dừng, tri chỉ, biết để thân ra sau, hậu kỳ thân, biết để thân ra ngoài, ngoại kỳ thân, biết lấy cái tiện làm gốc, lấy cái thấp làm nền. Dĩ tiện vi bổn, dĩ hạ vi cơ. Cũng để biểu diễn cái luật cốt yếu của cái đạo biến hóa đó, ở chương 25, ông nói, đại viết thể, thể viết diễn, diễn viết phản. Lớn là tràn khắp là đi xa là trở về. Câu này có nghĩa là, bất cứ sự vật nào trên đời, thể phát đạt bành trướng đến cực điểm, sẽ bị đại biến. Vật cùng tắc biến, nghĩa là biến trở lại cái mâu thuẫn trước kia của nó là một luật thường của tạo hóa. Vì vậy, ông mới nói, quả hề phúc chi sở ỷ, phúc hề quả chi sở phục, thục tri kỳ cực. Quả là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của quả, ai biết được đâu là chỗ cùng cực của nó. Biết đâu, phúc đó là quả đó, mà quả đó lại là phúc đó. Phúc rồi quả rồi phúc xen lẫn tiếp tục nhau không biết đâu là dứt. Hay nói một cách khác, không bao giờ có phúc mà không có một cái quả ẩn trong. Cũng không bao giờ có quả mà lại không có cái phúc ẩn trong. Đó là bề mặt, bề trái của sự đời, cũng như có thiện là có ác, có thị ắt có phi, có dinh ắt có nhục. Bởi vậy, gặp mai phải phòng cái rủi do cái mai đó đưa đến, và gặp rủi, biết đâu, đó không phải là cái mai sắp đến cho mình. Chương 22, Lão Tử viết: Khúc tắc toàn, uổng tắc trực, hoa tắc doanh, tệ tắc tân, hiểu tắc đắc, đa tắc hoạt, thị dĩ thánh nhân bảo nhất. Đạo là quân bình, không có cái gì thái quá ở đây thì bất cập ở kia, bất cập ở đây thì thái quá ở kia, cho nên, cái gì khuyết thì đạo sẽ bù vào cho đủ lại, vẹn toàn lại, còn cái gì công thì đạo sẽ làm cho ngay lại, cái gì sâu thì đạo sẽ lắp lại cho đầy, cái gì cũ thì đạo sẽ làm cho mới lại, ít thì lại được, nhiều thì lại mê. Chương 23, ông nói thêm, phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật. Gió lốc không thổi suốt một buổi mai, mưa rào không mưa suốt một ngày trường. Đạo rất ghét những cái gì thái quá, cho nên, ông khuyên ta nếu cần phải làm thì hãy khứ thậm khứ xa khứ thái, nghĩa là hãy trừ khử những gì thái quá, vì xí giả bất lập, hóa giả bất thành. Nhón gót lên thì không đứng vững, xoạc chân ra thì không bước được, cái thái quá sẽ làm mất thăng bằng. Để chứng minh cho cái định luật phản phục không chương nào nói rõ bằng chương 36. Tương dục hấp chi tất cố trương chi, tương dục nhược chi tất cố cường chi, tương dục phế chi tất cố hưng chi, tương dục đoạt chi tất cố giữ chi. Hễ hồng muốn thu rút đó lại thì sắp mở rộng ra cho đó. Hồng muốn làm yếu đó là sắp làm đó mạnh lên. Hồng muốn dứt bỏ đó là sắp làm cho hưng khởi đó. Hồng muốn cướp đoạt đó là sắp ban thêm đó. Tóm lại, hễ làm cho âm cực là dọn đường cho dương sinh, chứ không bao giờ dùng âm mà thủ tiêu dương hay dùng dương mà thủ tiêu âm. Cho nên, kẻ sáng suốt bao giờ cũng chịu đứng sau để được đứng trước, đứng dưới thấp để được ngồi cao và lâu dài. Cũng cùng một ý đó, nơi chương 42 ông nói, Tổn chi nhi ít, ít chi nhi tổn. Bớt là thêm, thêm là bớt. Tại sao vậy? Cái nhìn của người theo đạo là cái nhìn bao trùm, thấy nhân loại như một cơ thể chung, thấy mỗi sự mỗi vật là một cái toàn thể, và xem mọi sự mọi vật là những phần tử của một cái sống chung, cũng như trong nhân loại loài người theo đạo không phân chia màu da dân tộc. Vì vậy, ông không có những quan niệm rời rạc cá nhân hay quốc gia dân tộc. Ai có trồng cây mới thấy có rõ cái ý nghĩa thâm sâu của câu bớt là thêm, thêm là bớt. Nếu đứng về phương diện rời rạc của từng bộ phận của cái cây, ta nhìn thấy bớt là bớt, cũng như mất là mất, chứ không thấy được cái chỗ bớt là thêm, thêm là bớt. Nhưng nếu đứng trong phương diện toàn diện của cái cây mà xem, thì bớt là thêm, thêm là bớt, có thể quan niệm dễ dàng được. Những công việc tỉa nhánh bẻ lá của nhà trồng nho không phải công việc bớt là thêm hay sao? Những cây nho được người ta tỉa nhánh sẽ là những cây nho có trái sai. Sinh lực của nó ở các lá nhánh bị tỉa bớt kia sẽ đổ dồn vào thân cây để giúp sức cho qua trái. Tổn chi nhi ít, ít chi nhi tổn, như câu tương dục hấp chi tất cố trương chi, đều là công dụng của luật quân bình của đạo. Bớt là bớt cái có dư để thêm vào chỗ bất cập, theo cái nghĩa. Thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc, ở chương 77. Đoạn văn trên đây, tương dục hấp chi tất cố trương chi, có một giá trị hết sức quan trọng trong thuyết phản và phục của lão tử. Đại ý của đoạn này là muốn nói rằng, phàm muốn làm một việc gì thái quá, trái lại phải gặt lấy những kết quả ngược với lòng mong muốn của ta. Lão tử cũng có nói, không có cái gì làm lẫn to tát bằng lòng ham muốn đạt cho kỳ được cái kết quả tích cực của một việc mà mình quá mong muốn. Cửu mạc đại ư dục đắc. Bất cứ một tình cảm và dục vọng nào cũng đều có ba giai đoạn. Khao khát, chiếm đoạt và chê chán. Không đâu biểu diễn luật quân bình của đạo rõ ràng bằng ở đoạn văn trên, những cặp mâu thuẫn, hấp, trương, cường, nhược, hưng, phế, luôn đi đôi với nhau. Xin nhắc lại, người ta quên rằng hễ âm cực là dọn đường cho dương sinh và trái ngược lại hay sao? Cho nên, đối với bản thân cũng như đối với kẻ khác, người thông hiểu đạo một cách sâu xa không bao giờ chịu để cho một việc thái quá nào có thể xảy ra. Vật bất chí giả, tắc bất phản. Chú thích. Trong chương 4 sách Liệt Tử, vật mà không đi đến chỗ cùng cực của nó thì không phản biến lại được. Đạo trị nước cần phải thận trọng.